Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923 vận mệnh tặng cùng âm thầm đánh dấu bảng giá. Chương 923 vận mệnh tặng cùng âm thầm đánh dấu bảng giá tật lớn hấp lực tựa hồ có thể cắn nuốt vạn. Sự vạn vật, thời gian trung điểm bên này không gian căn cứ đều bị quấy. Vô số thời gian mảnh vụn. Nửa động lại thời gian tuyến sôi nổi hóa thành màu đen hạt. Bị hút vào hắc động giữa. Hấp thu này bộ phận năng lượng sau. Hắc động trở nên càng thêm khổng lồ, mê hoặc lời nói còn ở bên tai. Ino không rảnh lo những cái đó vô nghĩa. Nàng sắc mặt đại biến, Mechikabura quả thực giống như là một cái ăn âm thầm trái cây dâu đen. Vẫn là một cái cường hóa vô số lần dâu đen, Ino ứng đối hắc hóa cường gấp 3 Crenoa đã thực cố hết. Sức, theo thật lớn hấp lực đột nhiên xuất hiện. Thứ này tựa hồ có thể hấp thu hết thảy vật chất. Nàng cấu thành Suzanu có thể chăng tinh thần năng lượng cũng bị tính làm một loại vật chất. Lúc này cao lớn kiếm thuẫn nữ chiến sĩ đều bị hút biến hình. Trong lúc nhất thời tình huống nguy cấp tới rồi cực điểm, nàng lập tức vạch trần một chương át chủ. Bài, lấy ta máu vì môi giới. Hưởng ứng ta triệu hoán. Lại đây đi. Lấy nàng giờ này ngày này năng lực. Muốn phát động cái này đặc chế bản thông linh thuật đều dùng tay trái kết hai cái ấn, không cần. Đối phương đáp lại. Không cần trưng cầu đối phương ý kiến. Mạnh mẽ thông linh, tới cũng đến tới. Không tới cũng đến tới. Tây giới vương thần Lai La linh hồn chỗ sâu trong vẫn luôn cất giấu một quả Ino ấn ký. Bị ma nhân hấp thu. Mượn dùng ma nhân tế bào trọng tố thân thể. Mặc kệ nàng như thế nào lan lộn. Từ đầu đến cuối. Này cái ấn ký vẫn luôn tồn tại. Lúc ban đầu Ino thực lực gầy yếu. Lo lắng bị Lai La ảnh hưởng chính mình nhân cách. Hấp thu năng lượng thời điểm đều là thật cẩn thận. Chờ nàng biến cường. Cũng xa xa siêu việt Tây giới vương thần thời điểm. Chính là nàng trái lại ảnh hưởng đối phương, Ino trực tiếp thúc đẩy Lai La trọng sinh. Từ nàng bên này bắt được lớn như vậy chỗ tốt, Lai La liền không cần trả giá đại giới sao. Sở hữu vận mệnh tặng, đã sớm âm thầm đánh dấu hảo giá cả. Hiện tại chính là Lai La trả giá đại giới thời điểm, Tây giới vương thần nếu là biết linh hồn của chính mình tàn phiến cùng Ino đánh quá giao tế. Như vậy còn sẽ đề phòng một chút. Đáng tiếc, cái này tin tức nàng cũng không biết, Ino ở phát động thông linh thuật thời điểm. Càng là không ngừng quan sát thời gian tuyến, gắng đạt tới ích lợi lớn nhất hóa, theo Lai La cùng nhau gần gũi bị mạnh mẽ kéo qua tới. Còn có nàng hảo đại nhi, Frieza đều ngốc, hắn vừa mới ở thứ 7 vũ trụ giải quyết rớt tiểu ma bư. Một tế bào cũng chưa dư lại, chớp mắt công phu. Chính mình đây là chạy đến địa phương quỷ quái gì tới. Ino cũng không phải là gọi bọn họ tới nói chuyện phiếm. Căn bản không cho mẫu tử thở dốc thời gian. Nàng biến hóa một cái góc độ. Làm hai người che ở chính mình chính phía trước. Ma giới vương thần ám chi cắn nuốt liền tác dụng ở hai người trên người. Đáng chết. Cái quỷ gì đồ vật. Frieza không kịp nghĩ lại. Bộc phát ra toàn thân lực lượng. Làn da hơn phân nửa đều bị kim sắc bao trùm. Liều chết chống cự hấp lực, Lai La không bổn sự này. Thân thể không tự chủ được đã bị hút qua đi. Mắt thấy chính mình sắp bị hắc động hoàn toàn cắn nuốt. Đến lúc đó vô luận là linh hồn vẫn là thân thể đều sẽ hóa thành hư ảo. Cầu sinh ý chí bức bách nàng làm ra lựa chọn. Nàng cũng là tức giận. Giới vương thần năng lực nếu vô dụng. Vậy dùng ma nhân năng lực. Nàng giao ra thân thể quyền khống chế, chủ động trở lại cái kia bị hấp thu, bị khống chế nhân vật giữa, từ ma nhân tế bào tới chiếm cứ chủ đạo, nữ ma bư ở thân thể của nàng thượng trọng sinh. Lại nói tiếp, bị ma đạo sư Babidi giải phong xem như một thế hệ ma nhân. Cái này một thế hệ bị Vegito tiêu diệt, từ sa tăng tiên sinh ra cẩu trọng sinh xem như nhị đại ma nhân. Nhị đại bị Frieza xử lý, hiện giờ cái này, có thể nói là đệ tam ma bư. Hấp tấp ngộ địch, ma nhân cũng là đang liều mạng tự cứu. Nàng hơn phân nửa cái thân hình sắp tiến vào hắc động. Một bàn tay như là roi giống nhau, ngược hướng vứt ra mười mấy mét. gắt gao quấn quanh trụ Frieza một chân. Lúc sau một chút đem thân thể ra bên ngoài kéo túm, lan. Frieza giận dữ, lúc này còn tới kéo ta xuống nước. Một đám, đều khi dễ ta hảo tính tình sao. Hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận, ma nhân cười lạnh một tiếng. Dùng ta tế bào tới trọng tố thân thể, không cần trả giá đại giới sao. Nàng chính mình cắt đứt sắp bị hắc động hút đi nửa thanh thân thể. Nửa người trên mũi tên nhọn cùng Frieza dung hợp tới rồi cùng nhau. Cơ bắp một trận không chịu khống chế mà mấp máy. Nàng từ Frieza bả vai chỗ lộ ra một cái đầu. Còn đối với vũ trụ đế vương cười cười, này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Hai vị này đều là tự nguyện tới trợ giúp Ino. Nàng cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ ổn thỏa. Lấy ra một quả quyền trục, một tay giải phong, cell mắc linh hồn bị phân cách xử lý. Nhưng thi thể còn ở, chỉ là tàn phá tới rồi cực điểm, may mắn cell có kia Namek người tế bào, Kimimaru thi thể. Ginkaku thi thể bị Ino nghiên cứu như vậy nhiều năm. Nàng đối với thi thể nghiên cứu phi thường thâm hậu, đã sớm đạt tới một phàm nhân vô pháp lý giải mặt Ino phía trước liền đem thi thể chữa trị. Lúc này bàn tay một phách, đánh thức thi thể nội còn sót lại ý thức. Lúc sau một lóng tay Mechikabura. Đi, tìm hắn chơi đi. Frieza, Cell, Mabu, Tam Đại đem vs Mechikabura. Trên chiến trường loạn là rối loạn điểm. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần có thể thoáng kéo dài một chút thời gian là được. Ino lúc này mới có lúc rỗi rãi chú ý mặt. Khác một bên đột nhiên bị đánh hồi nguyên hình Azio, ngươi sẽ không cũng muốn ma hóa đi. Ta đây đã có thể thật đỉnh không được tạo thành Suzenu tinh thần năng lượng bị Cronoa trên người. Ám chi lực ăn mòn. Ino cần thiết không ngừng đối này bộ phận tinh thần năng lượng tiến hành cắt. Sau đó một lần nữa chữa trị Suzenu. Như vậy đánh tiếp. Trước hết kiên trì không được khẳng định là nàng đối với phía sau quát. Azio. Người đang làm cái gì tên tuổi? Người rốt cuộc có phải hay không một cái đủ tư cách khi chi giới vương thần? Mau tới cùng ta liên thủ a! Ha ha ha ha, lấy một địch tam Mechikabura cất tiếng cười to. Tuổi trẻ khi chi giới vương thần. Người chỉ sợ không biết đi. Là ta từ trong lịch sử đánh thức trước đây khi chi giới vương thần. Các ngươi hôm nay chiến đấu. Vẫn luôn đều ở kế hoạch của ta giữa. Bao gồm ngươi tìm tới này đó tạp cá. Ta đã sớm biết bọn họ sẽ xuất hiện. Ta nhìn đến cảnh tượng cùng hiện thực hoàn toàn nhất trí. Không có xuất hiện nửa điểm lệch lạc. Ino sừng sốt. Lúc sau rất có linh lăng thượng tướng phong phạm mà ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha khoác lác. Ta còn nói là ta đánh thức đâu. Hết thảy đều ở kế hoạch của ta giữa. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Mechikabura nhìn thấu nàng tâm tư. Tiểu cô nương, người ý đồ kéo dài thời gian thủ đoạn quá mức cấp thấp. Bất quá ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Ma giới vương thần hai mắt tựa hồ phóng ra đến không trung huyết nguyệt. Giữa, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ino. Ino ở hắn tụ tập tinh thần năng lượng nháy mắt. Liền tránh đi tầm mắt, muốn dùng đôi mắt năng lực tới khống chế ta. Người cũng quá coi thường bảy đại mục Hokage. Nàng không riêng cúi đầu, càng đem chính mình tiếp thu ngoại giới tin tức sở hữu cảm quan đều đóng cửa. Cũng ở Suzenu có thể chăng ở ngoài bày ra thật dày một tầng có chứa ngăn cách đặc tính hộ thuẫn, nàng đã làm được chính mình phòng ngự cực hạn. Còn là chúng chiêu. Tấu chương xong. Hết chương.